Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Vì thế lại làm. Tương Văn Đào rất chi có tinh thần kiểm nghiệm khoa học, phối hợp với Song Hỷ lúc đầu tình nguyện, về sau lại không tình nguyện, chủ yếu là do thể lực không theo kịp. Thí nghiệm khả năng chịu lực và chống rung động đất của chiếc giường, cuối cùng rất vừa lòng cho ra kết luận. Quả nhiên là chất lượng sản phẩm đạt quốc tế ISO 9002, chất lượng thật vượt trội. Làm xong, anh thỏa mãn ôm Song Hỷ ngủ. Vì ngủ rất ngon nên khi vừa tỉnh lại, anh cảm giác mình giống như cao thủ võ lâm, tinh lực tràn trề, giống như có chân khí lưu chuyển trong người. Đàn ông một khi dư thừa tinh lực, ắt sẽ muốn làm chuyện đó, nhất là khi thấy Song Hỷ mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh lại. Anh vừa thấy Song Hỷ vô cùng đáng yêu, lại vừa rụt ra rụt rịch. Ôm lấy cậu bắt đầu giở trò sờ sờ cọ cọ, làm cho Song Hỷ không thể chống đỡ được. Phát hiện người kia đang muốn vận động. Mà xem chừng, con định vận động ngay và luôn. Song Hỷ vội túm lấy cái tay bắt nháo kia, đỏ mặt nói: "Đừng lộn xộn, muộn giờ làm rồi kìa." Tương Văn Đào ngừng lại một lát, hai người nhìn nhau. Song Hỷ hơi bất lực. Đối với tính cách vừa cương quyết vừa vô lại của Tương Văn Đào, cậu cũng hiểu khá khá. Thế nào anh cũng tủm tỉm cười nói: "Tớ đưa cậu đi làm là được mà." Sau đó rút tay cậu ra, tiếp tục làm chuyện muốn làm cho mà xem. Tóm lại, Song Hỷ đoán rất có lý, nhưng chuyện gì chả có ngoại lệ đúng không? Giờ phút này, Tương Văn Đào chỉ thấy câu nói của Song Hỷ thật dễ khiến cho người ta rung động. Giống như bao đôi vợ chồng bình thường khác. Sáng sớm tỉnh lại, chồng trêu ghẹo cầu hoan, vợ như xin tha mà nài nỉ: "Đừng lộn xộn nữa mà." Tương Văn Đào vui sướng vô cùng, không làm cũng không sao cả. Anh mỉm cười ngồi dậy, hôn cái chắp lên mặt cậu, kéo cậu đứng lên. "Đi, chúng mình đi ăn sáng sớm một tí." Bởi vì Song Hỷ vô tình có những biểu hiện rất tốt, ngày hôm nay, nhân viên khách sạn lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu bao la trọng lớn từ Bốt Tường. Ngày hôm sau vẫn như thế. Ngày thứ ba vẫn như trên. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Ngày thứ sáu. Một tháng trời như gió xuân trôi qua tốt đẹp như vậy. Cuối cùng có một ngày, thời tiết thay đổi. Hay nên nói là Bốt Tường thay đổi sắc mặt. Tương Văn Đào vô duyên vô cớ thay đổi sắc mặt thì chớ. Còn hà khắc với nhân viên, khóe miệng nhếch lên, ngoài cười như trong không cười. Ngoài mặt, tỏ vẻ bình thường. Xong, chỉ cần một câu quăng ra cũng khiến cho người ta đầu óc choáng váng mất phương hướng. Nhóm nhân viên không thể chịu được một thủ trưởng quái gở như vậy. Châu đầu lại hỏi nhau: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ cãi nhau với bạn gái?" Về phần người yêu thần bí kia của Bốt Tường, đã sớm được mọi người theo dệt truyền tụng. Nghe nói người đó là mỹ nhân, không đẹp sao có thể mê hoặc được Tương Văn Đào. Người làm ở khách sạn đã nhìn thấy trăm hoa chứ, dịu dàng vô hạn, nhu mới khắc cương chứ sao. Hơn nữa còn có sức hút vô cùng, rất chi là quyến rũ. Cuộc sống phòng the không thể điều độ, sao mỗi sáng sếp có tinh thần được chứ. Tóm lại một câu là, đó là thiên thần trong mộng của mọi người đàn ông. 90% đồng nghiệp nam ở đây đều không giấu được sự hâm mộ ghen tị của mình đối với Bốt. Bây giờ sếp và thiên sứ cãi nhau. Nhóm viên chức không biết là nên vui khi thấy người gặp họa hay là nên khóc ròng đây. May thay, sau gần 3 ngày bị Tương Văn Đào vô tình trút giận, mọi người cuối cùng cũng khẳng định được suy nghĩ của mình. Cầu cho hai người họ hòa hảo, sớm ngày tu thành chính quả đi. Tôi tình nguyện dùng một tháng lương để ăn mừng. Lời này lọt vào tai đương sự, khóe miệng Tương Văn Đào giật giật, hồi lâu sau mới âm thầm hừ lạnh một tiếng. Tu thành chính quả, các người tưởng đây chưa nghĩ đến chắc.

trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Khi Tương Văn Đào định đeo cho cậu, cậu liền giữ tay anh lại, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ hỗn loạn nói, không được, không được đâu. Tương Văn Đào lặng thinh. Song Hỷ không dám nhìn anh, cậu biết, không khí đêm nay đã hoàn toàn bị mình phá hủy. Một lát sau, Tương Văn Đào buộc Song Hỷ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Song Hỷ, cậu nói kỳ quặc, không phải vì đàn ông đeo nhẫn, mà do đàn ông tặng đàn ông nhẫn phải không? Song Hỷ sợ run lên. Cậu cảm nhận được ánh mắt của đối phương khiến cho mình không có chỗ trốn tránh, cơ hồ như hóa thành tro bụi. Tránh không được, giãy cũng không xong, ngón tay Tương Văn Đào như cái kiềm sắt giữ chặt lấy khuôn mặt cậu. Cậu đành cầu xin tha thứ mà cất giọng gọi, Tương Văn Đào. Bởi vì cậu hiểu rõ ý nghĩa của việc tặng nhẫn, nên càng không dám nhận sao? Tương Văn Đào, cậu đừng như vậy. Tương Văn Đào nói, Song Hỷ, cậu nói thật đi, cậu có nghĩ đến tương lai không? Tương lai mà cậu nghĩ đến, có tớ không? Vấn đề này quả thật nói trúng tim đen. Song Hỷ lặng đi, ngay cả lời cầu xin tỏ vẻ yếu ớt cũng không còn. Lòng Tương Văn Đào lạnh thật lạnh. Song Hỷ cụp mắt, cố tránh đi. Tương Văn Đào buông lỏng tay. Lần này cậu không phí chút sức nào đã thoát khỏi tay anh. Song Hỷ buồn bã, thật lâu sau mới ngẹn ngào trả lời. Tương Văn Đào, chúng mình là hai người đàn ông, có thể có tương lai gì đây? Một nam một nữ còn có thể bước vào nhà thờ kết hôn, nhưng hai người đàn ông... Tương Văn Đào cười. Vậy cậu định cứ mơ hồ như vậy cùng tớ cả đời sao? Song Hỷ không dám nhìn anh. Hay là cậu định sau này kết hôn, nhưng vẫn tiếp tục quan hệ bất minh với tớ? Chúng ta ở sau lưng vợ cậu hẹn ước, hàng năm chọn ngày này. Song Hỷ bị giọng điệu cay nghiệt của anh làm cho rúng động yếu ớt biện bạch. Tớ không nghĩ như vậy. Vậy rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào? Cuối cùng Tương Văn Đào cũng bùng nổ cao giọng gào lên. Anh chịu đủ rồi. Thật sự đủ lắm rồi. Hao tốn công sức đã làm người này vui, chính là vì nghĩ sẽ có ngày được đáp lại. Không phải Song Hỷ không thích anh, nhưng lại không bao giờ cho anh hy vọng. Anh cũng là người, cũng sẽ nản lòng, cũng biết đau đớn. Thích người này đã nhiều năm như thế, nhưng chỉ trông cậy vào sự kiên trì của một mình anh. Cuối cùng, hai người có thể đi được bao xa? Song Hỷ co rúm người. Tớ không biết, hôm khác chúng ta nói chuyện sau. Cậu né tránh như vậy rốt cuộc cũng chọc giận Tương Văn Đào. Đột nhiên, anh lật người Song Hỷ lại, dùng tư thế cơ thể đè lên cậu. Lấy dây điện thoại ở đầu giường trói chặt hai tay cậu, Song Hỷ bị anh dọa sợ. Cậu định làm gì? Tương Văn Đào, cậu định làm gì? Vừa kêu, vừa không ngừng giãy giụa. Tương Văn Đào đè cậu lại, một tay cường ngạnh, tách chân cậu ra. Cậu chỉ cần chuyện đó phải không? Chỉ cần thoải mái là được phải không? Rồi, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Khi anh mạnh mẽ đi vào, nước mắt của Song Hỷ thì nhau rơi xuống. Tường Văn Đào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.